phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, người muốn chết. Hải tinh yến thượng lớn nhất màn kịch quan trọng là nhấm nháp hải tinh quả. Hải tinh quả là Nam Hải Hoàng thất trưởng quản một chỗ tiểu bí cảnh đặc hữu cửu phẩm linh quả. Dùng ăn sau chẳng những đối lĩnh ngộ nguyên lực thuộc tính hữu dụng, tinh thuần nguyên lực tăng tiến tu vi, còn có thể kéo dài 100 năm sống lâu. 100 năm đối rất nhiều người mà nói khả năng không tính cái gì. Nhưng là đối với sống lâu gần kiếm sư đến nhưng là vật báu vô giá. Nói không chừng có này 100 năm thời gian liền có thể đột phá kế tiếp cảnh giới. Sau đó được đến hơn dài dòng 5 tháng có thể sống. Bởi vậy hải tinh yến thập phần được hoan nghênh. Các gia tộc lão gia này nhóm tự mình tới tham gia yến hội. Nhất là biểu hiện đối Nam Hải Vương tôn kính, nhị cũng là hướng về phía hải tinh quả đến. Mà Nam Hải Hoàng thất hội cử hành hải tinh yến cũng là có mục đích. Dùng hải tinh quả lạp long nhân tâm, khao Nam Hải bên trong các đại tiểu gia tộc, nhường này sắp bước vào quan tài lão bất tử nhóm lại sống thêm 100 tuổi. Chỉ cần 100 năm trong vòng bọn họ lại đột phá. Kia đối Nam Hải tổng thể thực lực mà nói là tuyệt đối có lợi. Về phần mời khác Tam Hải vực hoàng tộc tham gia hải tinh yến còn lại là một loại duy trì thân cận. Quan hệ thủ đoạn, hải tinh yến kỳ thực chính là một cái trao đổi đại bình đài. Hải tinh yến chẳng những thuận tiện Nam Hải bên trong các lớn nhỏ tộc trao đổi cảm tình. Cũng có lợi cho củng cố tứ hải vực trong lúc đó liên hệ lui tới. Thượng hải tinh quả cung các vị nhấm nháp đi, Lam Tư chẳng phải một cái thích rong dài nhân. Hắn tuy rằng khí chất ôn nhuận như ngọc, khả trong khung cũng là lãnh ngạo phi thường. Rất nhanh một đám mạo mỹ hải tộc thị nữ bưng hải tinh quả đi lên. Chỉ cần là có tư cách ngồi ở trên vị trí mọi người có phân. Lâu Mộ Yên cầm lấy bàn tay đại trái cây nhìn nhìn. Hải tinh quả là năm sao trạng đạm màu vàng linh quả. Quả thể tản ra một cỗ mê người thơm ngát vị. Chính là nghe thấy vừa nghe đều sẽ cảm giác mộc thuộc tính nguyên lực nồng đậm. Sinh mệnh hơi thở rất mạnh, nàng vẫn chưa vội vã nhấm nháp, mà là đặt ở chóp mũi nghe nghe, cùng sử dụng mộc thuộc tính nguyên lực dò xét tham cảm giác. Lam Tư tự nhiên bắt giữ đến Lâu Mộ Yên động tác. Hắn con ngươi xẹt qua mặt dị quang, khẽ cười một tiếng nói, Tiểu Yên Nhi cảm thấy hải tinh quả có vấn đề. Đối với Lam Tư đột nhiên mở miệng, ở đây mọi người giật mình, đặc biệt Nam Hải các đại gia tộc mọi người mặc danh kỳ diệu đối xem một phen. Trong lòng có một nghi vấn, ai là Tiểu Yên Nhi, có thể làm cho bọn họ vĩ đại Nam Hải bệ hạ kêu ra. Như thế vô cùng thân thiết tên nhân, chắc hẳn bọn họ quan hệ không bình thường. Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới Lam Hồ Ly sẽ ở Hải Tinh Yến thượng điểm của nàng danh. Nàng ở trong lòng trợn trừng mắt, biểu cảm vô tội trả lời, không có vấn đề a. Vậy ngươi vì sao còn không nhấm nháp đâu? Ta nhớ được Tiểu Yên Nhi nhất thích ăn uống chi dục, Lam Tư tựa tiếu phi tiếu xem nàng tiếp tục. Nói, nghe hai người đối thoại, hải tộc mọi người chấn động, đặc biệt Nam Hải các đại tộc vốn chuẩn bị đưa cho Nam Hải Vương làm tần phi bọn nữ tử trong lòng. Càng là không thoải mái cực kỳ. Các nàng xem Lâu Mộ Yên ánh mắt đều ẩn ẩn tưởng muốn ăn thịt người thông thường. Nam Hải Vương Lam Tư nhiều năm như vậy đến còn chưa cưới phi nạp thiếp quá. Hắn chẳng những thực lực sâu không lường được, lại bộ dạng ôn nhuận tuấn mỹ. Là tứ hải vực phần đông hải tộc bọn nữ tử trong cảm nhận kim quy tế. Ai cũng hy vọng có thể một bước lên trời. Đến lúc đó chẳng những có thể bang trợ gia tộc hãnh diện. Nói không chừng không nghĩ qua là tự thành Nam Hải Vương Phi. Lúc này ở đây đa số nhân ánh mắt đều đặt ở Lâu Mộ Yên trên người. Ẩn hàm ghen tị, đánh giá, nghi hoặc, hứng thú chờ các loại vẻ mặt. Lâu Mộ Yên không biết Lam Hồ Ly muốn đánh cái gì chủ ý. Sắc mặt thong dong bình tĩnh, phảng phất những người đó xem không là nàng thông thường. Ta cảm thấy hải tinh quả nếu dùng để nhưỡng rượu vị cùng công hiệu hội càng tốt, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, Đối Lam Tư chớp hạ ánh mắt nói, nếu không ngươi nhiều cho ta mấy khỏa, như vậy đồ tốt không cần mới phí phạm. Xảo trá chính là Lam Hồ Ly, mọi người nghe được lời của nàng đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này làm hải tinh quả là phổ thông linh quả đâu. Mỗi người một viên phi thường xa xỉ, còn nhiều cấp mấy khỏa, rất cố tình gây sự. Lam Tư thưởng thức bắt tay vào làm bên trong bạch ngọc chén rượu. Thiền cười nói, tốt, chỉ cần Tiểu Yên Nhi thích, ta đưa ngươi nhất khung cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo hắn ngữ điệu vừa chuyển nói. Bất quá ủ linh rượu phải có của ta một phần, Lâu Mộ Yên nghe được hắn nói nhất khuông. Ánh mắt nháy mắt sáng. Đi, đây chính là ngươi chủ động nói muốn đưa ta nhất khuông, Nam Hải Hoàng tộc cao tầng nhóm lúc này. Đều muốn cùng Lam Tư quý. Vương A, có tiền cũng không cần như vậy tùy hứng đi. Nhất khuông, kia có bao nhiêu hải tinh quả, bọn họ tâm can nhi vô cùng đau đớn. Khả Lam Tư đã sớm ở Nam Hải Hoàng tộc trung tạo rất cao uy tín. Lời nói của hắn không người dám phản bác, mà này muốn cả cái Lam Tư bọn nữ tử càng là một đám trong lòng hận không thể trào tim Lâu Mộ Yên. Kia trương tươi đẹp ánh mặt trời tuyệt sắc miệng cười, không ít đại gia tộc thế lực cao tầng đối Dạ Thanh Hàn đầu đi bất mãn ánh mắt. Bắc Hải Thái tử Điện Hạ cư nhiên làm cái hồ mị tử đến mê hoặc bọn họ vương. Hơn nữa hoàn thành công, nhường nhiều năm như vậy không ngừng đưa mỹ nhân đi, không ngừng bị lui về đến bọn họ tình làm sao Kha Môn Sơ nhị công chúa trong mắt càng là ẩn lệ khí. Nàng đã sớm âm thầm phân phó nhường sát thủ tìm cơ hội giết Lâu Mộ Yên. Ai biết đối phương chẳng những cùng Bắc Hải Thái tử có rất tốt giao tình, vậy mà còn nhận thức thần bí nhất Nam Hải Vương. Trọng yếu nhất là hai người theo nói chuyện đến xem còn rất có giao tình quan hệ không bình thường. Nàng một bên đầu chỉ thấy khó được thích nam nhân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Trong lòng kia khẩu khí không hiểu không thuận, nàng mặt âm trầm tới gần Lâu Mạt Vũ hỏi, thế nào, cái kia nữ nhân rất xinh đẹp. Lâu Mạt Vũ không hiểu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đúng vậy. Nàng rất xinh đẹp, của hắn nữ nhi đương nhiên đẹp. Khả nghe vào nhị công chúa trong lỗ tai liền phi thường cảm giác khó chịu. Nàng phía trước ở Tây Hải dùng lỗ mãng cùng thô bạo che giấu bản thân. Bất quá trình diễn hơn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Đừng quên, ngươi hiện tại nhưng là bản cung nhân, nàng đột nhiên đưa tay nắm chặt Lâu Mạt Vũ bả vai làm cho. Hắn đối mặt nàng, thanh âm phiếm lãnh uy hiếp nói. Ngươi nếu trong lòng dám nhớ thương này hắn nữ nhân, bản cung trước hết đem nàng hủy dung, ở đem ngươi thiến, cho các ngươi sống không bằng chết, của nàng thanh âm không lớn không nhỏ. Vẫn chưa che giấu, đang ngồi đều là tu đạo người, lỗ tai tự nhiên là thập phần linh mẫn, đều muốn nàng cảnh cáo Lâu Mạt Vũ lời nói đều nghe xong đi vào. Đông Hải một vị đội mạng che mặt nữ tử ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm ý cười. Nàng vốn là lần này Đông Hải muốn cùng Nam Hải Vương đám hỏi công chúa. Ai biết Lam Tư chú ý lại bị một cái không biết nơi nào toát ra đến nha đầu đoạt đi. Hiện tại Tây Hải nhị công chúa chỉ gà mắng chó biểu hiện thật làm cho nàng sung sướng. Lâu Mạt Vũ vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp. Đối phương vẫn là một nữ nhân, hắn trong con ngươi như là thối một tầng hàn băng, trong cơ thể phong ấn chỉ kém một bước là có thể cởi bỏ. Trọng yếu nhất là nhị công chúa dẫm đạp đến của hắn điểm mấu chốt cùng Mịch Lân. Hắn bình sinh quan trọng nhất có hai nữ nhân, một cái là thê tử Lăng Nguyệt Hân, một cái là nữ nhi Lâu Mộ Yên. Ngươi muốn chết, Lâu Mạt Vũ đang ở ý đồ cởi bỏ cuối cùng một tầng phong ấn. Lâu Mộ Yên cầm trong tay chén rượu bóp nát, đứng lên lạnh như băng nhìn chằm chằm nhị công chúa. Hết chương.